Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, một chúng trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nữ nhân lúc này mới an phận trở về chính mình vị trí. Thượng, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, Tô Nhã lấy ra gương trang điểm kiểm tra rồi một chút chính mình trang dung. Xác nhận vẫn cứ hoàn mỹ không tì vết sau liền một bên chú ý thời gian một bên xem kia nữ trợ lý có tới không, mãi cho đến thời gian nhảy đến công tác thời gian nữ nhân vẫn như cũ không có xuất hiện. Tô Nhã tâm thần đại định, kia nữ nhân quả nhiên bị hội trưởng chơi chán rồi. Nàng xoa xoa rong biển rối tung tóc quan, đứng dậy đi đến hội trưởng văn phòng trước cửa gõ cửa. Nàng biết phía sau mặt khác bí thư nhóm đang mắng nàng bố trí nàng không biết xấu hổ. Thì tính sao, đây đều là ghen ghét, được đến bên trong trả lời. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười đẩy cửa đi vào. Người như thế nào còn ở? Đang ở Lệ Hành phát sóng trực tiếp lời dạo đầu cảnh thù đồng hướng thanh âm truyền đến phương. Hướng nhìn lại, sau đó rõ ràng trước mắt sáng ngời. Vị này nữ bí thư đồng chí thực không tồi, hôm nay hiển nhiên trang điểm qua, là phải đối tam ca khởi xướng mãnh liệt tiến công sao? Hắn trong đầu tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, không có trước tiên trả lời. Cảnh Kinh Vũ nghe thấy câu này chất vấn nói lại là đương trường liền lạnh mặt. Như thế nào, người có ý kiến? Tô Nhã ứng biến năng lực cực nhanh. Xin lỗi hội trưởng, bởi vì ta muội muội là vị này chủ bá fan, ta nghe nàng nói hôm nay chủ bá muốn phát sóng trực tiếp. Cho rằng đối phương không ở, cho nên thấy đối phương có chút kinh ngạc nói xong còn cấp cảnh thù đồng xin lỗi. Thật là tìm không ra một chút sai lầm mơ siêu ngày đó Tô Dạng nói chủ bá hôm nay sẽ cùng hắn tam ca. Phát sóng trực tiếp khi Tô Nhã không chú ý nghe, cho nên còn không biết chuyện này. Nàng chỉ đương hội trưởng cư nhiên chịu đựng người nam nhân này ở hắn trong văn phòng phát sóng. Trực tiếp, trong lòng đem người này sức chiến đấu kéo đến nữ trợ lý phía trên. Nàng luôn luôn thích khiêu chiến, đúng không? Ý vị không rõ nói một câu. Cảnh Kinh Vũ trên dưới nhìn quét nữ nhân phản ứng. Có thể bị hắn chọn tiến bí thư chỗ tự nhiên dáng người dung mạo đều không kém. Thấy đối phương biểu tình chấn định. Hắn thu hồi tầm mắt nói, đi ra ngoài, Tô Nhã là dễ dàng như vậy bị hội trưởng mặt lạnh đánh bại người sao? Nàng tiến lên buông văn kiện, sau đó mới xoắn quyến rũ dáng người đi rồi. Cảnh thù đồng không biết khi nào lại oa trở về sofa. Hắn cong mặt mày đối phòng phát sóng trực tiếp nói, thấy sao, đây là ta tam ca. Mỗi ngày xem hắn công tác nhưng có ý tứ, cách đó không xa Cảnh Kinh Vũ ngồi ở bàn làm việc sau bất. Đắc sĩ nói, tiểu bảo tác giả có lời muốn nói. Tam ca, đây là ngươi chủ động bồi ta đi làm nguyên nhân. Tiểu bảo, đây tương đương ngoan ngoãn chấm JPG về tam ca trải qua phiên ngoại sẽ nhiều viết một chút ha ha ha ha chương 55. Có cha có nương tiểu kim lăng. Ta mà ơi, mau tới cá nhân véo véo ta. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Chủ bá phía sau bàn làm việc nam nhân kia là ai? Nói cho ta, không phải Cảnh thị thương hội hội trưởng đúng không? Hôm nay khái đường sao? Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Không, ngọa tào đều không đủ để hình dung tâm tình của ta. Ta khiếp sợ đến độ mau tâm suất quá nhanh bị đá offline. Giả dích vũ nghỉ, ta bản mạng a. Chính là ta bản mạng, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra tới a. Tiểu bạch bạch bạch quân, cái kia tin nóng ngươi ra tới. Chúng ta hảo hảo nói chuyện cái gì kêu ngẫm lại chủ bá họ gì sẽ biết tinh tinh hòa nguyệt. Lượng, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Về u, tiểu bảo thật là nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ. Nguyên soái là bạn trai. Tam đại thương hội chi nhất Cảnh thị thương hội hội trưởng là thân ca. Còn có cái hoạt bát đáng yêu tiểu thạch đầu đương sủng vật. Ta bắt đầu tò mò khởi đến nay cao cư đánh thưởng bảng hàng phía trước đại ca nhị ca thân. Phận tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Còn có ba ba, vũ ngọc vũ. Nam thần chính là nam thần. Thanh âm đều cay sao gợi cả mơ siêu di. có cái nữ nhân vào được. Tửu Nhưỡng Viên Tử, là bí thư đi, tưởng chuyển chuyên nghiệp, sau đó tốt nghiệp đi cảnh thị nhận lời mời. Đột nhiên ghen ghét chấm JPG giả dích Vũ Nghỉ. Chủ bá ở Nam Thần văn phòng vì cái gì nàng thực kinh ngạc bộ dáng. Cảnh Thù Đồng trước tiên ở hậu đài làm thiết chí. Lần này phát sóng trực tiếp trừ bỏ hắn cùng hắn ca. Những người khác khán giả là nhìn không thấy mặt, chỉ có thể thấy rõ dáng người. Khán giả sôi nổi kỳ quái vì cái gì bí thư đối với Cảnh Thù Đồng xuất hiện như vậy kinh ngạc. Cảnh Thù Đồng nói, nàng không phải giải thích qua sao? Nàng cho rằng ta hôm nay muốn đi địa phương khác phát sóng trực tiếp, rốt cuộc là nữ hài tử. Hắn cấp vị này nữ bí thư để lại mặt mũi. Nhưng là khán giả hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt quá khứ. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Tiểu bảo A, người nhưng trường điểm tâm đi. Liền tính bí thư cho rằng ngươi muốn đi địa phương khác phát sóng trực tiếp cũng không đến mức như. Vậy, kia không phải kinh ngạc đã là chấn kinh rồi. Thuyết minh sự tình vượt qua nàng khống chế. Nàng không nghĩ làm ngươi tại đây. Giả dích Vũ Nghỉ. Có chuyện gì là không nghĩ làm người thứ ba ở đây trong lòng không điểm số sao? Đối nhà ta bản mạng trinh tiết nhưng tượng điểm tâm đi. Cay rát cái lẩu không cay. Hắn không phải không để bụng. Hắn là muốn nhìn diễn gạch dưới. Gạch dưới, mọi người nhớ tới chủ bá vừa rồi câu nói kia. Mỗi ngày xem hắn công tác nhưng có ý tứ còn không phải là thích xem diễn sao? Mọi người. Khả năng đây là nhân sinh người thắng đi, người khác hận không thể phủng ở lòng bàn tay người chủ bá lại dùng để xem diễn. Ở kế tiếp mấy cái giờ nữ bí thư lại tiến vào tặng vài lần văn kiện. Tô Nhã vận khí tốt, có cái truy phát sóng trực tiếp muội muội, Tô Dạng thấy nàng khi trước tiên liền phát thông tin nhắc nhở nàng. Bởi vậy sau lại Tô Nhã đưa văn kiện khi đều thập phần quy củ. Nhưng mà khán giả đối nàng có vào trước là chủ ấn tượng. Nàng cái gì đều không làm cũng có thể bị khán giả mùi ngon từ đầu phân tích đến chân. Ngồi văn phòng nội dung bá gần một giờ sau Cảnh Thù Đồng quyết định đi xuất ngoại cảnh. Cảnh thị thương hội tổng bộ ở Herola, tổng bộ phụ cận có một cái sinh vật viện nghiên cứu cùng cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm. Hắn cùng Cảnh Kình Vũ nói thanh liền tính toán chính mình đi. Giả dích Vũ Nghỉ, không, ta không đi, ngươi đem màn ảnh nhắm ngay Nam Thần ta có thể xem cả đời. Đại ngôn tạp A, nói tốt phát sóng trực tiếp tam ca thời gian làm việc trình đâu. Đương nhiên là tam ca ở đâu chúng ta liền ở đâu. Cảnh Thù Đồng, lo lắng các ngươi nhàm chán vẫn là ta sai rồi. Về U, nhàm chán cái gì nhàm chán? Xem tam ca cùng nữ bí thư đấu trí đấu dũng nhưng có ý tứ. Xoa tay tay, chờ ta 2 phút Cảnh Kình Vũ nói. Hắn đem trên tay ở vội công tác xử lý xong. Cấp bí thư chỗ lưu lại tin tức. Sau đó cầm lấy áo khoác đi đến Cảnh Thù Đồng bên người. Đi, người không công tác. Cảnh Kình Vũ nhướng mày. Đi sinh vật viện cùng nghiên cứu phát minh trung tâm kiểm tra tiến độ cũng là công tác của ta chi. Nhất tam ca ngươi thật xoái. Cảnh Thù Đồng thiệt tình nói. Hắn đem tiểu thạch đầu nhét vào tam ca trong lòng ngực. Chính mình nhảy đến đối phương trên lưng. Hảo, ta cho phép ngươi bồi ta đi. Xuất phát đi. Cảnh Kình Vũ duỗi tay nâng trên lưng người. Bỗng nhiên tưởng, có bao nhiêu lâu tiểu bảo không có làm hắn bối qua. Tựa hồ 7 tuổi tư chất kiểm tra đo lường qua đi tiểu bảo sẽ không bao giờ nữa đối bọn họ đưa ra. Cùng loại thân mật thỉnh cầu, hắn cong cong môi, cho dù trên người cõng hơn 100 cân người đi được vẫn như cũ giống ở đi tú dáng người thằng. Đáng tiếc phi hành khí liền ngừng ở văn phòng, nếu không hắn liền có thể cõng tiểu bảo ở thương hội mọi người trước mặt đi chuyển một vòng. Địa ngục trống rỗng, a bối. Thượng, ghen ghét xử ta mơ hồ biến hình, nhưng mà ta còn không làm rõ được rốt cuộc là ghen ghét tam ca có thể bối tiểu bảo vẫn là tiểu bảo. Có thể bị tam ca bối gạch dưới, U Lan Tiên Huyền, người ở nhào hắn đang cười, hi hi hi, chủ bá CP phấn, nguyên soái ở khóc, Tam ca vừa ra nơi có người đều đem bồi chúng ta vài kỳ phát sóng trực tiếp nguyên soái quên xong. Rồi ha ha ha, cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm đề cập thương nghiệp cơ mật. Cảnh thù đồng không có dừng lại lâu lắm, cho đại gia nhìn nhìn mấy khoản cảnh thị sản xuất kinh điển khoản cơ giáp liền tính xong. Càng hấp dẫn hắn chính là sinh vật viện, lúc trước tiểu thạch đầu bị đưa tới nơi này dục sinh quá. Bất quá không sinh ra tới, nghe thấy chính mình tên tiểu thạch đầu từ tam bá bá cánh tay nâng lên. Đầu, duỗi trường cổ đi xem gần nhất một cái đào tạo dương. Bên trong có viên hình bầu dục trong suốt thạch đầu, tức không thể ăn. Sau đó lại lười biếng bò đi trở về. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là biến dị tổ đào tạo thất. Từ nơi này phá xác ra tới sinh vật là có 80% tỷ lệ thực hiện biến dị dị thú. Rời đi đào tạo thất hai người đi vào dục dưỡng thất. Nơi này dị thú là đã phá xác hoặc sinh ra tam đến năm chu. Một đám phấn nám hoa ở chính mình trong ổ ngủ. Hình thể tiểu nhân chỉ có ngón tay như vậy đại. Cảnh thù đồng nghiêm túc nhìn những cái đó thành niên đối lập đồ. Mỗi khi thấy trường lỗ tai đoàn cái đuôi lông xù xù sinh vật đều nhịn không được nhiều dừng lại vài phút. Hắn đảo không phải có bao nhiêu thích trường nhung nguyệt thỏ. Chính là có điểm chấp niệm mơ siêu tiểu thạch đầu tức giận đến toàn bộ hồ ở ba ba trên mặt. Tức xem ta đẹp, bên cạnh đi theo sinh vật viện nghiên cứu viên thấy thế. Săn sóc dò hỏi, nếu các hạ tưởng dưỡng một con nói ta có thể mang ngài đi cách vách chọn chỉ tuổi đại chút. Này đỏ ấu tể mới sinh ra mấy chu. Không tốt lắm nuôi sống, tuy rằng nói sinh vật viện không bán dị thú. Nhưng bọn hắn có thể đưa sao? Lão tổng mang đến người phá cái lệ không quá phận, mới bị từ trên mặt xé xuống tới tiểu thạch đầu thiếu chút nữa nhảy đi ra ngoài cào hoa nghiên cứu. Viên mạt, may mắn cảnh kình vũ chặn lại kịp thời. Hắn chính là không có tự bảo vệ mình năng lực người thường. Nghiên cứu viên nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Liền nghe bọn hắn hội trưởng nói, không cần, ta cháu trai tính tình đại, dưỡng sủng vật quan cháu trai chuyện gì. Vấn đề này thẳng đến cảnh thù đồng bọn họ đi rồi nghiên cứu viên cũng không suy nghĩ cẩn thận. Gia sinh vật viện đại môn lần này phát sóng trực tiếp liền tính kết thúc. Cảnh thù đồng không màng khán giả tê tâm liệt phế thỉnh cầu tắt đi phát sóng trực tiếp. Thuận tiện tuyên bố một cái tin dữ, mau ăn Tết. Trường học cũng mau nghỉ, hắn muốn xin nghỉ nghỉ ngơi, đến sang năm lại tiếp tục, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, nghỉ đúng là người nhiều thời điểm, người không nghĩ nhiều khai mấy kỳ kiếm tiền còn tưởng xin nghỉ. Khác chủ bà ăn Tết cũng không nghỉ, tửu nhưỡng viên tử, ngẫm lại tam ca thân phận, chủ bà yêu cầu dựa phát sóng trực tiếp kiếm tiền sao? Hải nha, tức giận nha. Chủ bá lười biếng không chịu phát sóng trực tiếp, khán giả nhưng không nhàn rỗi, rời đi phòng phát sóng trực tiếp lại hấp tấp đi Tinh Võng diễn đàn. Nhân khí tiểu chủ bá thù đồ đồng quy tam ca thế nhưng là... Đây chính là kinh thiên đại liêu. Không chỉ như vậy, mượn từ tam ca thân phận công bố sự lại dẫn phát rồi một hồi bái chủ bá thân phận áo choàng chiều. Dâng, tam ca thân phận đã biết. Mặt trên còn có đại ca, nhị ca, bái, dùng sức bái, bởi vì lần đầu tiên phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên gặp được thượng tướng, làm cảnh Vân Đình ra kính. Hai người còn đều là họ cảnh, hiện tại lá gan vô cùng lớn khán giả quyết đoán đem cảnh Vân Đình hoa nhập bị tuyển người được chọn. Chi nhất, nhưng một người khác thân phận lại trước sau không có manh mối. Trên đời này họ cảnh người nhiều như vậy. Có thân phận địa vị cũng không ít a. Trên mạng mưa gió phiêu phiêu, cảnh thù đồng bên này năm tháng tĩnh hảo. Hắn cùng cảnh kình vũ ngồi ở một nhà tên là Không Trung Hoa Viên, nhà ăn ăn cơm trưa. Dưới chân là trong suốt pha lê sạn đào, từng vòng vằn nước ở dưới chân dạng khai, mà dưới nền đất còn lại là từng cụm khai đến muôn hồng nghìn tía kỳ dị hoa cỏ. Nơi xa thủy mành thủy tinh tích tích rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu thủy mành, ở chân trời giá khởi một đạo hồng kiều. Đây là ở Không Trung Hoa Viên mới có thể thưởng thức đến cảnh đẹp. Một lát tiền cảnh phi bạch đánh tới thông tin nói đại khái ngày mai về đến nhà. Cảnh Thù Đồng không thể tránh khỏi nhớ tới Cận Xuyên Hành. Hắn bạn trai tới cửa sự hiện tại còn không có cái tin chính xác đâu. Hết chương.